Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, Miêu, Quý Vũ thời còn dưỡng Miêu. Bất quá này không phải trọng điểm, Tống Tình Lam nhưng không nghĩ gặp phải những người khác, hắn hướng Quý Vũ thời xác định, vậy là tốt rồi, sẽ không có người lại đây tìm ngươi đi. Quý Vũ thời mê hoặc, ai sẽ tìm đến ta? Tống Tình Lam nói, người kia ba vị nam, hắn dừng lại, cảm thấy dùng, bạn trai, một từ tới hình dung những cái đó quan hệ không quá thích hợp. Liền thay đổi cái cách nói, nam tính bằng hữu, ban đầu Tống Tình Lam cho rằng, thực dính người trong nhà vị kia bất quá là một vị mà thôi, cho nên Quý Vũ thời mới đối gia nhập thiên khung bảy đội yêu cầu có điều cố kỵ. Hắn bổn không tính toán lại làm khó người khác, toàn bằng Quý Vũ thời chính mình lựa chọn, nếu là thật sự luyến tiếc cảm tình, không nghĩ gia nhập thiên khung bảy đội còn chưa tính, chính là từ đã biết Quý Vũ thời trong nhà là ba vị mà không phải một vị. Hắn liền biết, này đó quan hệ là phi thường không khỏe mạnh, tỉ như chín đội vị kia Lâm Tinh Lan, sinh hoạt cá nhân liền thập phần hỗn loạn nhưng là Quý Vũ thời bất đồng. Ở Tống Tình Lam nơi này, mặc kệ Quý Vũ thời bản nhân hay không để ý này đó quan hệ kiện không khỏe mạnh, hắn đều không thể tán đồng như vậy cách sống. Quý Vũ thời đồng tử khẽ nhếch, ngoặc kép, ba vị nam tính bằng hữu. Tống Tình Lam lạnh giọng nói, mặc kệ là vị nào, như thế nào dính người cũng hảo, đều không kiến nghị hắn lại đây. Nói xong, hắn nhìn Quý Vũ thời liếc mắt một cái. Đêm nay chúng ta hẳn là sẽ tương đối vội, từ từ. Quý Vũ thời giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tống đội, ngươi cảm thấy ta đồng thời kết giao ba cái bạn trai. Quý Vũ thời chấn kinh rồi, hắn hồi ức hắn cùng Tống Tình Lam nhận thức tới nay đủ loại giao lưu. Ý thức được một ít có khả năng làm người sinh ra hiểu lầm đối thoại. Chính là này rốt cuộc là Tống đội quá sẽ não bổ. Vẫn là thẳng nam đều là cái dạng này nhân tài. Tổng không thể trách bọn họ gây thanh danh quá kém. Tống Tình Lam nghe này hỏi câu có điểm quái. Cái gì kêu, ngươi cảm thấy? Quý Vũ thời thu hồi khiếp sợ biểu tình. Lấy quyền để môi tựa hồ có chút sinh khí. Lại giống ở nén cười. Ân, vốn là có ba cái. Bất quá ta đang muốn nói cho ngươi. Ta ba cái, bạn trai cũng biến thành một cái, nhìn đến Tống Tình Lam môi tuyến mân khẩn. Biểu tình cứng đờ, giống như đối nghe đến mấy cái này về đồng tính luyến ái sự tình toàn thân trên dưới đều viết kháng. Cự, Quý Vũ thời bất đắc dĩ với chính mắt ở Tống Tình Lam trên người thấy thành kiến, hắn hiện tại nhưng. Thật ra có chút tin tưởng cái gọi là khủng cùng, ba cái biến một cái. Vẫn là cái tân, Quý Vũ thời buông tay. Giảo hoạt nói, ta vốn dĩ có chút không cao hứng, luyến tiếc nguyên lai kia ba cái, chính là song trọng ký ức một chồng thêm, cái này tân chính là như thế nào nhận thức, cảm tình có bao nhiêu sâu liền lập tức nghĩ tới, phát hiện ta còn là thực thích nó lớn lên tráng, nhan giá trị cao, tối hôm qua ép tới ta đều mau thở không nổi, vẫn là luôn muốn ta ôm siêu. Tống Tình Lam nhăn lại mi. Ngoặc kép, sắt thép thẳng nam Tống đội trưởng xoay người liền đi, không cần nói cho ta này đó, Quý Vũ thời đứng ở tại chỗ đứng 2 giây. Tống Tình Lam lại thay đổi bước chân, xoay người đi rồi trở về. Tống Tình Lam chừng 1m9 hướng lên trên. Thân cao chân dài, vốn dĩ đã cực cụ cảm giác áp bách cùng ngày hàn anh khi thuấn mỹ khuôn mặt mang theo điểm sát khí. Ánh mắt nặng nề mà chiều Quý Vũ thời đi tới khi. Làm Quý Vũ thời trái tim lậu nhảy một phách, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Tống Tình Lam muốn làm gì? Tổng không phải là hắn nói không lựa lời, khơi dậy đối phương đối đồng tính luyến ái không thoải mái trải qua. An tĩnh mặt đất bãi đỗ xe, lúc này chỉ có bọn họ 2 người, Quý Vũ thời một lui, phía sau liền đụng phải xe Việt giã cửa xe, đèn đường đem bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Tống Tình Lam đứng ở Quý Vũ thời trước mặt, cơ hồ là vẫn là cắn răng, nhưng khó khăn lắm khống chế được cảm xúc, hắn rũ mắt nhìn Quý Vũ thời mặt. Sau đó nói, ngươi có thể hay không, càng thêm yêu quý chính mình một chút, uống thuốc cũng là, luyến ái cũng là, đều yêu quý chính mình một chút. Quý Vũ Thời kinh ngạc, hắn còn chưa nói lời nói, Tống Tình Lam liền nâng lên tay, phanh, nhĩ sau nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, là Tống Tình Lam nắm tay ở trên nóc xe đạp một chút, phát tiết dường như, lại không dùng như thế nào lực, giống Quý Vũ Thời trong lòng cổ. Nhẹ nhàng một gõ, Tống Tình Lam chạm xa chút, dùng này một quyền kết thúc đề tài, không kiên nhẫn mà, đi rồi, Quý Vũ Thời tim đập dần dần bình phục. Nghe thấy chính mình nói, hảo, hai người cùng lên lầu, thang máy gặp hàng xóm Thái Thái, đối phương cùng hắn chào hỏi, tiểu quý, đi công tác đã trở lại, Quý Vũ Thời tốt nghiệp đại học trước liền tự quý gia dọn ra tới. Mùa này một bộ phòng ở sống một mình, hắn tuy rằng không am hiểu giao tế. Nhưng hàng xóm tiểu hài tử thường xuyên lại đây đậu miêu chơi. Bởi vậy liền coi như quen thuộc, Quý Vũ Thời lễ phép nói là, hàng xóm Thái Thái đến ngửa đầu mới xem. Tới được Tống Tình Lam mặt, cười tủm tỉm hỏi, vị này chính là người bằng hữu sao? Lớn lên thật là lại cao lại xoái a. Tống Tình Lam nhìn về phía nàng. Có thể là tâm tình không tốt cũng chưa như thế nào cúi đầu. Một bộ kiêu căng bộ dáng. Cảm tạ Quý Vũ Thời thầm nghĩ. Thật đúng là không khiêm tốn, hàng xóm Thái Thái che miệng. Ai nha, thanh âm cũng rất êm tai đâu. Tống Tình Lam cái này là thật sự có điểm vừa lòng. Ngài thật có thể nói. Khó trách khí chất đặc biệt có lực tương tác. Này trong tiểu khu đều là ngài như vậy thẩm mỹ hơn người hàng xóm sao? Hàng xóm Thái Thái, kia cũng không phải là, người xem chúng ta nơi này xanh hóa, chúng ta nơi này ánh đèn, đều là nghiệp chủ nhóm thương thảo ra phương án đâu, cái dạng gì chỗ ở cái dạng gì người, người lại xem tiểu quý, vừa đi đi ra ngoài ai không biết hắn là chúng ta nơi này nghiệp chủ đại biểu. Ai, làm ta đoán xem, người là tiểu quý bạn trai đi, Tống Tình Lam cong cong khóe môi. Thật đúng là không phải Quý Vũ Thời, ngoặc kép, thực hào, Tống Tình Lam thành công làm hắn từ tinh thần hỗn loạn trạng thái lôi trở lại hiện thực, hắn chính là điên rồi cũng tưởng ảo tưởng không ra như vậy đối thoại, đi ra thang máy. Quý Vũ Thời ở cửa nhà ra quét tròng đen, màu trắng đại môn mở ra. Miêu ô, một tiếng, một đoàn màu cam mềm mại vật thể từ chỗ cao nhảy lạc. Hướng hắn làm nũng thế nhưng thật sự có một con mèo, Tống Tình Lam mới vừa vào cửa. Kia miêu liền mặt hướng hắn cung nổi lên bối. Trong miệng phát ra ô ô quỷ quyệt tiếng kêu. Hắn buồn cười, đây là không cho sợ ý tứ. Quý Vũ Thời tiến lên một bước đem miêu bế lên tới. Loát hai thanh tỏ vẻ trấn an, ta nơi này ngày thường không có gì người tới. Nó không như thế nào gặp qua người sống, Tống Tình Lam tiếc nuối. Trên đời này giống như liền không gặp được quá thích hắn miêu, sấn Quý Vũ Thời đem miêu ôm đi khác. Phòng, Tống Tình Lam đánh giá khởi này căn hộ, hắn cho rằng. Quý Vũ Thời phòng ở sẽ giống hắn người này giống nhau lãnh đạm xa cách. Không có nhân tình vị, hoặc là, tựa như Quý Vũ Thời ở chiến đấu khi biểu hiện ra như vậy. Liền phòng ở cũng tràn ngập sắc bén, quả quyết, trên thực tế, này căn hộ tràn ngập pháo hoa khí, nâu thẫm gỗ đặc sàn nhà. Mấy cái không biết từ thời đại nào đào trở về đèn treo. Còn giống như cùng thiên khung về Quý Vũ Thời trong lời đồn giống nhau. Chất đầy vách tường giấy chất thư, lại mua đi khả năng thật sự sẽ mãn đến liền cái đặt chân địa phương đều không có, vàng nhạt bố nghệ. Trên sofa đôi thảm, trên mặt đất ném ôm gối cùng Quý Vũ Thời thập phần trân trọng hắc bạch trò chơi trưởng cơ. Như là ở nào đó dưới tình huống bị tễ xuống dưới. Một mảnh hỗn độn kết hợp trước một đêm hai người gửi đi tin tức. Tình cảnh này dễ dàng làm người sinh ra lỗi thời liên tưởng. Tống Tình Lam thực mau rời đi tầm mắt, trừ lần đó ra. Này trong phòng cơ hồ không có những người khác sinh hoạt dấu vết, Tống Tình Lam không muốn ở kia. Trên sofa ngồi xuống, lại không nghĩ ngốc đứng, liền ở trong phòng đi rồi vài bước, sau đó thấy được mặt tường treo khung ảnh, này niên đại. Đã rất ít có ảnh chụp loại đồ vật này, chính là liền giống như Quý Vũ Thời chất đầy phòng ở thư. Giống nhau, này đó rất có niên đại cảm, đồ vật thực tự nhiên mà xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật, này cũng tốt lắm thuyết minh Quý Vũ Thời là một người ký lục giả thân phận, nghe nói ở ký lục giả. Chấp hành nhiệm vụ sau sẽ được đến khen thưởng, có thể thông qua hợp pháp thủ đoạn tiến hành chi trả giao dịch. Ở không ảnh hưởng lịch sử tiền đề hạ, mua sắm yêu thích vật phẩm siêu này cùng không có bất luận cái gì khen thưởng người thủ hộ không? Giống nhau, thường thường đưa tới người thủ hộ nhóm hâm mộ trên ảnh chụp có 4 người. Thoạt nhìn là một nhà 4 người, Quý Vũ Thời chỉ có ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng. Xa không có hiện tại thanh lãnh, mặt mày điệt lệ gian lộ ra tính trẻ con, rất là ngoan ngoãn, nếu là tuổi lại tiểu một chút. Nói không chừng sẽ bị ngộ nhận vì là tiểu nữ hài, nếu là ở Chaos nhiệm vụ trung thu nhỏ người là Quý Vũ Thời, Tống đội Quý Vũ Thời thanh âm vang lên, người muốn uống điểm cái gì? Tống Tình Lam theo tiếng đi đến, này phòng ở cách cục xảo diệu. Nơi trốn đều là thông, như là vì phương tiện mưu xuất nhập mà thiết kế, Quý Vũ Thời trong khoảng thời gian ngắn đã quan. Hảo miêu, còn thay đổi một thân miên ma tính chất quần áo ở nhà. Đang đứng ở trong phòng bếp tẩy cái ly, bởi vì cúi đầu, một đoạn mềm mại trắng nõn sau cổ có vẻ trường mà yêu nhã, cà phê. Cảm ơn, Tống Tình Lam nói, Quý Vũ Thời phóng hảo cái ly. Lại tìm ra ma đậu cơ, xôn xao mà hướng bên trong đảo cà phê đậu. Động tác rất quen thuộc, Tống Tình Lam ngồi trên cao ghế nhỏ. Một cái chân dài nhẹ nhàng chấm đất, không có da chính người máy liền tính. Trong phòng bếp liền máy móc cánh tay đều không có. Cà phê cơ cũng là bán tự động kiểu dáng. Hết thảy đều dựa vào chính mình là một siêu quý cố vấn. Người quá đến thật sự thực phục cổ, Quý Vũ Thời nhớ tới một sự kiện. Chúng ta ở PU-31 ra nhiệm vụ chọn lựa vũ khí thời điểm. Người cũng nói như vậy. Vì cái gì? Khi đó bọn họ còn không thân. Quý Vũ Thời chọn toàn thạch điều. Tống Tình Lam chính là như vậy đánh giá, Tống Tình Lam nói. Một là nghe đồn nói nhà ngươi thư đều đôi đến không bỏ xuống được. Nhị là, ngày đó ta tới tìm ngươi huấn luyện. Vừa lúc gặp được ngươi làm việc riêng, thiên khung bài chuyên ngành thượng, ngươi không chỉ có không nghiêm túc nghe giảng bài, còn dùng chuyên tâm chơi game xếp hình Tetris, cho nên lúc ấy Tống Tình Lam nói hắn thực phục cổ. Kỳ thật có điểm trào phúng hắn giản họa ý tứ lạc. Tống Tình Lam cảnh giác, ngươi sẽ không ghi tạc tiểu sách vở thượng đi, Quý Vũ Thời vô ngữ. Mới không rảnh lôi chuyện cũ, ngươi tới tìm ta huấn luyện. Ân, Tống Tình Lam hồi ức khi đó sự, cũng cảm thấy rất có ý tứ, khi đó không hiểu biết ngươi, cũng không biết ngươi yêu cầu rời đi lực chú ý, cho rằng ngươi không tư tiến thủ, thật là ở hỗn nhiệm vụ, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, nguyên lai hiểu lầm là như vậy, tới Quý Vũ Thời làm hai ly cà phê, Tống Tình Lam tùy tay bưng lên một ly, đem nó hướng một khác chỉ cái ly chung đổ một chút. Quý cố vấn, đã buổi tối. Ngươi uống ít để mơ siêu, chúng ta yêu cầu ngươi nghỉ ngơi tốt. Có rõ ràng đầu óc, Quý Vũ Thời trước mắt màu xanh nhạt rõ ràng. Tống Tình Lam cũng không hảo đi nơi nào, Tống Tình Lam uống một ngụm. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tay ma cà phê quả nhiên càng vì nùng hương mùi thơm ngào ngạt. Ta tối cao ghi lại thử qua 3 ngày không ngủ được. Chút lòng thành mà thôi, Quý Vũ Thời. 4 ngày, Tống Tình Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, Quý Vũ Thời từng thử qua 4 ngày không ngủ được, Quý Vũ Thời lại không hề tiếp tục nói tiếp, cũng bưng lên cà phê uống một ngụm, người muốn ăn cái gì sao? Tống Tình Lam nói, không cần, ta ở đoàn tàu thượng dùng quá cơm chiều, chính là hương vị không thế nào hảo, ông ngoại gia lương cao mời đầu bếp nghe xong câu này. Sợ là muốn khóc, Quý Vũ Thời gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại có thể bắt đầu thảo luận, lấy Quý Vũ Thời một khác phân ký ức làm cơ sở. Hắn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh Uông Bộ trưởng điều tạm hắn đi Giang Thành quá trình. Như thế nào ở Uông Bộ trưởng phái ra A cấp nhiệm vụ chung bị bắt cóc tới rồi Ouroboros nhiệm vụ. Sau đó là Chaos nhiệm vụ, bị Tề Bộ trưởng chặn lại, trừ bỏ ban đầu điều tạm người của hắn cùng Tống Tình Lam trong trí nhớ có. xuất nhập, bọn họ trong trí nhớ chính yếu bất đồng biểu hiện ở Chaos nhiệm vụ chung. Ấn Tống Tình Lam cách nói, bọn họ ở Chaos gặp được Tây đội, chính là hắn trong trí nhớ Tây bộ trưởng, chính là từ nơi này bắt đầu. Quý Vũ thời ký ức chồng lên, làm hắn phân không rõ bọn họ rốt cuộc là ở song song thế giới. Vẫn là rõ ràng hiện thực. Tống Tình Lam suy tư. Mở miệng nói, trước lấy ngươi, nguyên thủy ký ức bắt đầu phân tích. Ngươi nói chúng ta tiến vào rừng mưa, bên cạnh dòng suối nhỏ biên gặp được thiên khung 12 đội hài cốt. Sau đó ta nói cho ngươi, thiên khung 12 đội đã mất tích 15 năm mơ siêu, một khác phân trong trí nhớ. Bọn họ cũng bên cạnh dòng suối nhỏ biên phát hiện thiên khung 12 đội hài cốt. Nhưng Tống Tình Lam không có nói đến quá, mất tích 15 năm chuyện này. Chỉ là kinh ngạc với vì cái gì sẽ có tiền bối chôn cốt tại đây, Quý Vũ thời có chút đau đầu. Là Tống Tình Lam nói. Sau đó, ở tiêu hủy rừng mưa cảnh trong gương thế giới về sau. Tể đội xuất hiện, chúng ta ký ức ở chỗ này xuất hiện khác nhau. Người biết hắn là, mất tích 15 năm tể đội. Mà với ta mà nói, hắn là tể bộ trưởng tuổi trẻ phiên bản, chồng lên trong trí nhớ sắc thật như thế, Quý Vũ thời nhấp. Môi, ngày thường thực dễ dàng phân tích vấn đề. Lúc này giống hồ nhão giống nhau triền ở hắn trong đầu, mà Tống Tình Lam lại giống có thể cảm giác. Hắn sở hữu ý tưởng giống nhau, chuẩn xác mà đưa ra. Mặc kệ ở ta trong trí nhớ có hay không thiên khung 12 đội mất tích 15 năm chuyện. Này, ít nhất chúng ta đều có thể xác định một chút, đó chính là ta sở cho rằng tuổi trẻ phiên bản tề bộ trưởng. Trải qua chứng thực hắn xác thật là thiên khung 12 đội thành viên. Đúng không, Quý Vũ thời ngoan tiểu hài tử giống nhau gật gật đầu. Thực thành thật Tống Tình Lam mở ra thực tế ảo hình chiếu. Quan trọng là, còn có một cái Tạ Tư An. Chúng ta không thể xem nhẹ hắn tồn tại. Quý Vũ thời nhìn Tống Tình Lam vươn ra ngón tay. Giống hắn qua đi làm như vậy, ở hình chiếu thượng vẽ cái một chút, Tống Tình Lam nói. Tạ Tư An chính là chúng ta phân rõ thời gian chìa khóa. Hắn không có ở rừng mưa, bởi vì hắn phản bội đồng đội sau trong lúc vô tình tiến vào thành thị. Ra tới sau gặp chúng ta, thông qua chúng ta thời gian cùng hắn thời gian, có thể suy tính ra, chúng ta cùng hắn đích xác xác là có 15 năm thời gian kém. Đúng không, Quý Vũ thời đáp, là, có thể nói như vậy. Hai người nhân vật tựa hồ trong phút chốc trao đổi, loại cảm giác này thực kỳ. Diệu, Quý Vũ thời lần đầu cảm nhận được bị người mang theo trải vuốt rõ ràng ý nghĩ cảm giác Tống Tình. Lam có lẽ không bằng hắn như vậy nhiều ngày mã hành trống không lớn mật suy đoán. Có lẽ không bằng hắn bởi vì khó có thể quên đi mà bị bắt bảo tồn tri thức dự trữ. Nhưng logic cũng là thượng giai. Thả tâm thái xa xa vượt qua bất luận kẻ nào, Quý Vũ thời chút nào không nghi ngờ. Liền tính bọn họ phân tích ra kết quả là bọn họ xuất hiện thời không xuyên qua di chứng. Thật sự điên rồi, Tống Tình Lam cũng có thể khí định thần nhàn mang theo hắn đi thiên khung chữa bệnh trung tâm tiếp. Thu trị liệu Tống Tình Lam híp mắt đen. Như vậy, hắn một bên viết một bên nói. Giả thiết thiên khung 12 đội biến mất thời gian điểm vì A điểm. Mà chúng ta đến Chaos điểm vì B điểm, mặc kệ chúng ta là từ ung bộ trưởng vẫn là tề bộ trưởng phái ra chấp hành nhiệm vụ. Từ A điểm đến B điểm chi gian đều có 15 năm thời gian. Nói cách khác, ít nhất ở một cái hiện thực, thiên khung 12 đội mất tích 15 năm chuyện này chân thật tồn tại. Vấn đề xuất hiện, thiên khung 12 đội mất tích 15 năm. Tề bộ trưởng làm đội trưởng tại đây 15 năm là không tồn tại. Như vậy, này 15 năm là ai ở chấp quyền? Đúng lúc này, Tống Tình Lam di động vang lên, hắn thu được một phần mã hóa văn kiện, di động còn mở ra hình chiếu. Quý Vũ thời rời đi tầm mắt, phương tiện xem sao, vạn nhất là cá nhân riêng tư liền không tốt lắm ở siêu Tống Tình Lam không có gì không dám cho. Người ta xem. Huống chi lúc này gửi đi văn kiện cho hắn người chỉ có một, hắn tự nhiên nói. Vốn dĩ chính là cho ngươi xem mơ siêu Tống Tình Lam giải khóa. mở ra tư liệu thực tế ảo hình chiếu chung. Hai người đều thấy tư liệu nội dung, đó là một người 50 tuổi xuất đầu trung niên nữ tính. Mang một đôi trân châu hoa tai, khí chất dịu dàng, chính hai mắt mỉm cười mà nhìn màn ảnh khoảnh khắc. Tống Tình Lam mày nhíu chặt, không tự giác mà trả lời chính mình vấn đề. Tống Tình Lam buột miệng thốt ra. Là Uông bộ trưởng, hết chương.